Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, dung hợp quái vật. Thượng, đinh đinh đinh, xùy kéo, a, đao kiếm tiếng va chạm, kim loại giao tiếp thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Lam Phong tay trái huy động nghịch long kiếm thi triển ra nghịch long kiếm quyết. Tay phải huy động thất tinh long nguyên kiếm thi triển trụ cột kiếm pháp. Giống như chiến thần đồng dạng không ngừng mà đối với tinh hốt. Cuồng luân bọn họ khởi xướng hung hãn cường đại công kích tới. Một đợt lại một đợt năng lượng liên tục không ngừng mà theo bọn họ trong khi giao chiến khuếch tán. Mà ra, nhiều lần tinh hốt, cuồng luân bọn họ đều muốn lại lần nữa tạo thành dị tộc diệt thần trận. Thế nhưng là đều bị Lam Phong cắt đứt. Không có chút nào cho bọn họ tạo thành trận pháp cơ hội. Từ xa nhìn lại Lam Phong như là một vị kinh thế sát thần ngang dọc xuyên thẳng qua tại tinh hốt. Cuồng luân trong bọn họ. Đồng thời tại bọn họ vây công phía dưới chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Bất luận là trong tay hắn nghịch long kiếm cũng tốt. Còn là hắn trong tay cái kia còn không có tìm được ảo diệu thất tinh long nguyên kiếm cũng được. Mỗi một lần trong tay hắn huy động. Đều muốn nhấc lên một mảnh mưa máu đến. Tại tinh không dị tộc cường giả trên thân lưu lại một đạo huyết ngân tới. Tại bọn họ vây công phía dưới Lam Phong càng đánh càng hăng. Mà tinh hốt, cuồng luân bọn họ thì là không ngừng mà có người bị thương vẫn lạc. A, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Lại là một tên tinh không dị tộc tướng giai cường giả đang muốn đối Lam triển khai đánh lén. Tuy nhiên lại bị Lam Phong dẫn đầu phát giác. Hắn bỗng nhiên quay người một kiếm đem cánh tay hắn cho chém xuống. Mặt khác một thanh kiếm thì là quét ngang mà ra. Đem đầu hắn cho chém xuống. Làm cho cả người hắn tại chỗ tử vong. Đây là trận chiến tranh này đệ nhất cái bắt đầu vẫn lạc tướng giai cường giả. Nhưng là tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Bởi vì Lam Phong đồ sát cùng phản kích mới vừa mới bắt đầu. 19. Nhìn lấy cái kia tử vong tinh không dị tộc tướng giai cường giả. Tinh hốt, cuồng luân bọn họ sắc mặt đại biến. Trong miệng phát ra từng tiếng bi thương kêu rên như là như điên đối với Lam Phong triển khai huyết. Tinh giết hại cùng công kích. Thái cực song ngư kiếm. Luân hồi yến phản. Thái cực kiếm pháp. Ý kinh thiên. Nghịch long kiếm quyết ảo nghĩa. Thí thần long trảm. Lam Phong càng đánh càng hăng. Các loại kiếm kỹ trong tay hắn càng là không ngừng mà quán thông. Hắn tay trái thi triển nghịch long kiếm quyết đồng thời tay phải còn có thể thi triển thái cực kiếm. Pháp, phối hợp với hắn rất lâu chưa từng vận dụng thái cực lôi thiểm bộ tại tinh hốt bọn họ công kích. Phía dưới giống như đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm thoải mái. Hắn mỗi thi triển một loại kiếm pháp, liền sẽ cướp đi một tên tướng cấp cường giả tánh mạng. Theo chiến đấu không ngừng mà tiến hành, 30 tên tướng cấp cường giả đã có một nửa vẫn lạc. Tử vong tại Lam Phong trong tay. A, đáng chết, lão tử cho ngươi liều. Đồng quy vu tận, một tên tướng cấp cường giả rốt cuộc chịu không được dạng này trạng thái. Thân thể khổng lồ tại thời khắc này như là khí cầu giống như bắt đầu bành trướng. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hướng về Lam Phong phóng đi. Muốn tự bạo cùng Lam Phong đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thế mà, Lam Phong lại là lạnh lẽo cười một tiếng. Trong mắt chợt lóe sáng. Huyễn thuật trong lúc đó thi triển. Cái kia sắp tự bạo tướng giai cường giả lại là chúng huyễn thuật đột nhiên xông vào đến đồng đội. Mới bên trong, oanh, cự tiếng nổ lớn vang vọng chân trời. Cái kia tự bạo ra hỏa lôi kéo hai tên đồng bạn trên bầu trời nổ tung lên. Hóa thành đầy trời mưa máu thịt nát nhẹ nhàng rớt xuống. Tại cái này xâm la hỏa vực bên trong. Lam Phong cũng là vô địch tồn tại. A, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng ta cùng chết a. Nhân tộc tạp chủng. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Hải địa trên hòn đảo theo từng tiếng kêu thê lương. Thảm thiết âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên. Từng người tinh không dị tộc tướng giai cường giả thì là liên tục không ngừng mà tại Lam Phong song dưới thân kiếm ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo Lam Phong nghịch long kiếm cùng thất tinh long nguyên kiếm. Thân kiếm rơi, làm cho Lam Phong trong lòng đối với hai thanh kiếm này sinh ra một loại chặt chẽ liên hệ cùng đặc biệt cảm giác, dường như hai thanh kiếm này cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà chính là hòa làm một thể. Tại Xâm La hỏa vực bên trong, bất luận tinh hốt bọn họ dãy giụa như thế nào cũng đều trốn không thoát Lam Phong cái kia tử kim hỏa diễm đốt cháy cùng thiêu đốt, làm đến bọn hắn cùng Lam Phong chiến đấu đồng thời còn muốn chia tâm ngăn cản những ngọn lửa này đốt cháy cùng thiêu đốt, dẫn đến bọn họ chiến lực hạ xuống bị hao tổn không ngừng mà trở thành Lam Phong vong hồn dưới kiếm. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, tinh hốt cuồng luân bọn họ hết thảy 32 tên tướng cấp trở lên cường giả bây giờ còn lại vẻn vẹn chỉ có không đến 1/3. Chỉ có tinh hốt cùng cuồng luân hai người cộng thêm 6 tên thực lực cường hãn tướng giai cường giả còn sống, đồng thời bọn họ 8 trên thân người đều là chịu nghiêm trọng thương tổn. Bọn họ nếm thử nhiều lần, muốn phá vỡ Lam Phong cái này Xâm La hỏa vực thế nhưng là cuối cùng đều không có chút nào tiến triển cùng kết quả, bởi vì Lam Phong Xâm La hỏa vực ở khắp mọi nơi. Hắn đem phiến thiên địa này cho hóa thành biển lửa. Nên làm cái gì? Cô Sần chính là trừ tinh hốt cùng cuồng luân mạnh nhất tướng giai cường giả. Hắn bây giờ chỉ còn lại có một đầu cụt một tay. Máu me đầm đìa, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng oán độc lời nói tới. Chỉ có một cái biện pháp. Tinh hốt cùng cuồng luân hai người nhìn nhau, chăm miệng một lời nói. Biện pháp gì? Cô Sần cùng hắn 5 tên tướng cấp cường giả đều là đem ánh mắt rơi vào tinh hốt cùng cuồng luân. Trên người bọn họ, dung hợp tiến hóa, các ngươi xưng cho chúng ta hai một bộ phận. Tinh hốt cùng cuồng luân nói mà không có biểu cảm gì. Nói, nghe nói tinh hốt cùng cuồng luân bọn họ lời nói. Hắn may mắn còn sống sót 6 tên tinh không dị tộc tướng giai cường giả sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, trong mắt tràn ngập hoảng sợ tới. Bọn họ tinh không dị tộc có một loại dung hợp bí thuật, có thể làm đến dị tộc ở giữa tiến hành dung hợp tiến hóa. Nhưng là cần muốn đối phương cam tâm tình nguyện, mà lại dung hợp tiến hóa sau bản thân bọn họ chỉ còn lại có một luồng ý thức, mà lại không có bất kỳ cái gì quyền chủ đạo. Hết thảy đều lấy mạnh nhất cái kia người ý chí làm trung tâm. Dạng này đại giới quá khổng lồ. Giống như là hy sinh chính mình. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm có rất ít dị tộc sẽ làm ra quyết định như vậy tới. Đây là chúng ta đánh bại tiểu tử kia duy nhất cơ hội. Các ngươi vô cùng rõ ràng cái kia gia hỏa thực lực cường hãn bao nhiêu. Thôn hồn giả bọn họ vẫn lạc tại tiểu tử này trong tay cũng không oan uổng. Nhìn thấy cô Sần bọn họ rơi vào trầm mặc, tinh hốt rèn sắt khi còn nóng nói. Thời gian cấp bách, cấp bách. Nếu là muộn, tất cả mọi người phải chết. Tốt, chúng ta nguyện ý dung hợp trở thành ngài một bộ phận. Mong rằng ngài cần phải diệt sát hắn cho chúng ta báo thù. Cô Sần bọn họ bọn người nhìn nhau, ngay sau đó cắn răng mở miệng nói. Oanh xùy. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bọn họ miệng lẩm bẩm, truyền ra cổ lão tang thương mà làm cho Lam Phong nghe không hiểu lời nói tới. Theo lấy bọn hắn động tác này, hải đảo bầu trời bàng lớn nước xoáy lại một lần nữa hiển hiện. Vô tận tràn ngập hủy diệt tính năng lượng thì là chiếu nghiêng xuống. Mà cô Sần bọn họ thân thể tại thời khắc này thì là giống như bơ đồng dạng bắt đầu quỷ dị hòa tan. Không chỉ có như thế, còn lái bắt đầu quỷ dị nhúc nhích cùng tổ hợp lại. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Xùy kéo. Ngay sau đó, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay nghịch long kiếm bỗng nhiên huy động đối với cái kia bắt đầu quỷ dị dung hợp tinh hốt bọn. Người nổi giận chém mà xuống. Một đạo có chừng 20 trượng to lớn kiếm khí lại là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lấy bọn hắn. Phun trào mà đi. Oanh xùy. Thế mà. Cái kia 20 trượng to lớn kiếm khí còn không có tới gần cái kia bắt đầu quỷ dị dung hợp tinh hốt bọn. Người chính là tại bọn họ phía trước 50 mét cái kia đem bọn hắn bao phủ hủy diệt năng lượng trụ chạm vào nhau, sau đó bỗng nhiên vỡ ra, nhấc lên một trận mãnh liệt cuồng phong đến, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán quét ngang. cái kia từ đáy biển thiên không tuyền qua chỗ bao phủ xuống hủy diệt năng lượng trụ không chỉ có lấy dung hợp tinh hốt bọn họ công hiệu, càng là có cực kỳ cường hãn phòng ngự năng lực, làm cho bên ngoài người căn bản là không cách nào tới gần. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân hình giống như phi yến, như thiểm điện địa hướng về kia hủy diệt năng lượng trụ cho phóng đi. Trong nháy mắt chính là tới gần nó bên cạnh, trong tay song kiếm huy động, một đợt lại một đợt khủng bố đáng sợ kiếm khí gào thét mà ra đối với nó khởi xướng hung mãnh cường. Hãn công kích, đông đông đông, hung hãn to lớn kiếm khí chảm đánh không ngừng mà rơi vào hủy diệt năng lượng. Trụ phía trên phát ra liên tục không ngừng tiếng va chạm vang. Tuy nhiên lại thủy chung không cách nào phá vỡ cái kia năng lượng trụ phòng ngự. Hắn tựa như là một mặt không thể phá vỡ thuẫn bài thành tường đồng dạng. Bất luận cái gì công kích rơi vào nó phía trên đều không thể đối tạo thành bất luận cái gì mảy may thương tổn tới. Mà tại hủy diệt năng lượng trụ trung van xin tinh hốt. Cuồng luân tại thời khắc này đã dung hợp hơn phân nửa. Một cỗ so với trước đó cường hãn mấy lần không ngừng khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.